Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 401, Anchaman. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, một sợi tế tóc nhỏ mảnh không cẩn thận rơi ở trên trán cô. Dừng ở trên khuôn mặt nhỏ biểu tình nghiêm túc của cô. Cùng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, phản chiếu mặt nghiêng đẹp nhất của thiếu nữ. Bỗng chốc, Hoàng Phủ Bạc Ái lại nhìn đến ngây người. Anh vẫn luôn cho rằng, anh vĩnh viễn đều sẽ không mê luyến một người phụ nữ nào hết. Nhưng mà, hóa ra anh thật sự quá tự tin. Hoàng Phủ 3 tuổi, vươn tay phải tới, Thịnh Vị Ương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Động tác tùy ý vén tóc dài rơi trên trán đến sau tai. Hoàng Phủ Bạc Ái không kịp thu hồi tầm mắt nóng bỏng nồng đậm. Ở trong không khí thẳng tắp va chạm với mặt mày trầm tĩnh của cô. Thẹn thùng lại là Thịnh Vị Ương, trái tim nhỏ thình thịch loạn nhảy không ngừng. Hoàng Phủ Bạc Ái lại ngữ khí hài hước, cười đến tà bĩ nói. Thịnh Vị Ương, cô nói cái gì? Thịnh Vị Ương đỏ mặt, khóe mắt liếc nhìn bàn tay to của anh. Đưa tay cho tôi, làm gì? Muốn anh đưa cho tôi thì anh đưa cho tôi đi. Thịnh Vị Ương hờn dỗi chừng anh. Sao cứ nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể không tức giận, ngoan ngoãn duỗi tay phải tới, chỉ thấy trên mờ u bàn tay cũng có một tiểu khối máu ứ đọng. Sao lại thành như vậy rồi? Thịnh Vị Ương một ngữ khí, mẹ răn dạy con trai, chưa hôm nay lúc ăn cơm cô liền thấy được máu ứ đọng trên mờ u bàn tay của anh. Nhưng ngại vì EMP cũng ở đó, cho nên cô liền không hỏi. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng, ném hai chữ, không biết, đây là sáng hôm nay lúc anh ở trong văn phòng nhận được điện thoại Bạc Tứ gọi tới. Nói lão già gọi cô đi phòng sách nói chuyện, tình thế cấp bách đụng vào góc bàn, không nghĩ tới lại có thể ứ đọng máu. Chính anh cũng chưa phát hiện, Thịnh Vị Ương khinh bỉ xem thường thật sâu, lại cúi đầu tiếp tục giúp anh dùng trứng gà xoa máu ứ đọng trên mờ u bàn tay. Trong miệng ghét bỏ nói, làm sao đụng phải cũng không biết, quả nhiên là đến đứa bé 3 tuổi cũng không bằng, đứa bé người ta đụng vào còn biết đau oa oa khóc lớn. Anh đó, cũng không rên một tiếng, thật cho rằng chính mình là Anchaman sao? Cách chương.